cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 6, Tấn Gia Nhiên. Góc truyện audio.com. Chấm, phải bộ tôi không hợp sao? Tuyết Nhi nhíu mày nhìn Gia Khiêm. Không phải chỉ là anh thấy em khác hơn những gì anh nghe được. Gia Khiêm thấy Tuyết Nhi nhíu mày liền giải thích. Hước, những gì anh nghe được chưa chắc là sự thật. Tuyết Nhi khinh bỉ nhìn Gia Khiêm. Em nói đúng, có lẽ anh đã sai khi nghe bọn họ đồn về em. Anh hai à, sao anh nói dối? Cô chớp mắt, thế những thông tin về Girl Devil mà lúc nãy anh nói đều là do một tay em điều tra cơ mà, sao anh nói đó là lời đồn người? Vừa nói là Tấn Gia Khương, em trai song sinh của Gia Khiêm, là giám đốc của công ty Gia Khiêm. Gia Khương có ngoại hình khá giống Gia Khiêm, anh đẹp trai hiền thật thà. Chứ cô như hắn lạnh lùng báo đạo, chỉ giống vài điểm như là lãnh khóc vô tình tàn nhẫn. T, G, mật bí nhà anh là người yêu An Vi trong tương lai đó nha. Ai em ngay, Gia Khiêm tức giận quát Gia Khương. Bộ em nói cô đúng sao? Anh là em, Gia Khương cãi lại. Em có TH, Gia Khiêm chưa nói xong thì một tiếng thét chói tai vang lên. Anh hai, và đó là Tấn Gia Nhiên, em gái của Gia Khiêm và Gia Khương cũng BFF của. Gia Nhiên sao em lại ở đây? Hắn hỏi nhỏ. Tấn Gia Nhiên, sao em có thể ở đây chứ? Nhỏ cãi lại. Cô ý anh sao em lại có mặt ở Mỹ? Cô phải em đang ở Pháp sao? Thì em mới về hồi sáng nay. Vậy em tới đây làm gì? Thì em tới đây tìm Jenny và Mary. Tìm Jenny, em tìm Jenny làm gì? Bạn em thì em tìm liên quan gì tới anh? Bạn em, Úc thì sao? Bộ có vấn đề gì à? Có chứ sao cô? Có chỗ nào anh nói đi. Jenny trước giờ ngoài Mary, Phạm Minh Vũ và Lạc Ái Lam ra thì cô còn người BN nào nữa? Giờ em nói em là bạn cô ấy chẳng phải vô lý lắm sao? Anh điều tra về các mối quan hệ của tôi. Cô khó hiểu hỏi hắn, vì trước giờ các mối quan hệ của cô luôn được giữ bí mật. Úc anh thì anh phải biết về các mối quan hệ của em để bảo đảm an toàn cho em, cũng như bảo đảm là bà xã của cô bị ai cướp chứ. Cách chương.